Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Xong trận, Lữ Linh khi lại than nhẹ một tiếng, thu tầm mắt lại, không đành lòng xem Âu Dương Tĩnh bị bắn thành con nhím, chán nản ngã xuống đất thảm trạng. Mặc dù hắn hữu dũng vô mưu, nhưng dù sao cũng là vì cứu nàng cha con hai người. Vừa rồi ngang nhiên xông trận, như vậy uổng mạng, thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Ngay tại lúc Lữ Linh khi thu tầm mắt lại trong chớp mắt ấy, mưa tên trước mắt Âu Dương Tĩnh chợt kêu to một tiếng, chân khí ngoại phóng, trên người áo bào như thổi phồng cấp tốc bành lên, đồng thời nâng lên hai tay che lại mặt, chính diện tiến đụng vào tiễn trong mưa. Phốc phốc phốc, mưa rơi quả chuối tây vang trầm âm thanh bên trong. Cái kia 100 kình tiễn gần như không một cái rơi mất, đều rơi vào Âu Dương Tĩnh trên người. Có thể này hổ báo kỵ dùng sắt thai cường cung bắn ra, đủ để xuyên thủng áo giáp. 100 kình tiễn rơi vào Âu Dương Tĩnh cái kia thổi phồng phồng lên ngoại bào bên trên, nhưng thật giống như bắn trúng một khỏa trơn trượt vô cùng, lại tràn ngập co giãn bóng ra, đúng là dồn dập bắn ra ngoài, chỉ đem hắn ngoại bào vạch ra từng đạo thật nhỏ vết rách. Liền ngay cả hắn bão táp đột tiến tốc độ cũng không bởi vì này đợt mưa tên có chút dừng lại. Âu Dương Tĩnh xông trận thời điểm, cách cái kia 100 hổ báo kỵ cũng là 50 bước. Dùng khinh công của hắn bộ pháp, toàn lực xông vào phía dưới, chỉ là 50 bước khoảng cách, cũng chỉ đủ hổ báo kỵ bắn ra cái kia một đợt mưa tên. Thậm chí còn không đợi cái kia 100 hổ báo kỵ thu hồi cung tiễn, phát ra đau thương, Âu Dương Tĩnh liền đã bay lượn đến trước mặt bọn hắn. Giết! Âu Dương Tĩnh quát như sấm mùa xuân, trầm vai khung khuỷu tay, như lấp kín sụp đổ vách núi, ầm ầm đụng vào một thành viên hổ báo kỵ dưới trướng chiến mã. Chiến mã đau đớn mà rên lên, mang theo cõng lên cái kia thành viên hổ báo kỵ binh dũng mãnh, bay lên không ném ngã ra đi, đem phía sau hổ báo kỵ liên tiếp đụng đổ ba người. Vừa rồi ầm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hai cây trường thương như độc long xuất hải, một trái một phải, hướng Âu Dương Tĩnh đâm nghiêng mà đến. Âu Dương Tĩnh không tránh không né, hai tay giương ra, tay áo dài phất một cái, ống tay áo quấn lấy đầu thương, đột ngột phát cự lực, hướng ngực giữa hung hăng kéo một phát. Hai tên đâm ra trường thương hổ báo kỵ, lúc này thân bất do kỷ, bị liền sung dẫn người kéo tới cách yên bay lên, ở giữa không trung ầm ầm va chạm, song song xương cốt đứt gãy, thổ huyết rơi xuống đất. Âu Dương Tĩnh thả người nhảy lên, nhảy lên một thớt mất đi chủ nhân chiến mã lưng ngựa, xúi dục chiến mã hướng trong trận vội xông, đồng thời sang sảng một tiếng rút ra bên yên ngựa treo vòng trận đầu đao, cổ tay rung lên chấn động, thân đao nhất thời tóe vỡ, hóa thành mấy chục lưỡi đao mảnh, như mưa to kích bắn đi ra. Phốc phốc phốc, lợi khí vào thịt tiếng liên tiếp vang lên, hơn 10 hổ báo kỵ bị lưỡi đao mảnh xỏ xuyên qua. Thân phún huyết mưa, chán nản rơi, thấy Âu Dương Tĩnh gần như chỉ vừa đối mặt ở giữa, liền chém giết hơn 10 tay chân huynh đệ. Chi này trăm người đội bách nhân tướng, liền muốn rách cả mí mắt, cuồng hống một tiếng, tên giặc nhận lấy cái chết. Trong tiếng giống giận dữ, này trăm người thúc ngựa cầm thương, súng như du long, xé rách không khí, mang thê lương tiếng gió hú, thẳng sâu Âu Dương Tĩnh tim. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một thương này thanh thế, liền biết này bách nhân tướng có tam tinh thực lực. Nếu là ở Âu Dương Tĩnh đi tới Thiên Long thế giới tiềm tu trước đó, không ra 20 chiêu, này bách nhân tướng liền có thể gỡ xuống Âu Dương Tĩnh thủ cấp. Nhưng là bây giờ, Âu Dương Tĩnh chỉ ở trên lưng ngựa hơi chút nghiêng người, liền nhẹ nhõm lóe lên này bách nhân tướng ôm hận một kích. Chợt bàn tay lớn vồ một cái, bắt báng súng, phát lực vặn một cái phía dưới, báng súng đột ngột xoáy. Cái kia bách nhân tướng thoáng chốc hai tay kịch chấn, hai lòng bàn tay, mười ngón tay đều bị mãnh liệt xoay tròn báng súng mài đến da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Âu Dương Tĩnh tái phát lực đẩy, va chạm, cái kia bách nhân tướng hai tay trọng thương, không cầm nổi báng súng, đuôi thương ngắn chùy bỗng nhiên đổ đụng trở về, phốc một tiếng, phản xuyên vào cái kia bách nhân tướng tim. Bách nhân tướng phun máu rơi xuống đất, chợt khí tuyệt. Âu Dương Tĩnh cầm trong tay đoạt tới trường thương, thúc ngựa thẳng khu trận địa địch. Vừa rồi mới vừa cùng địch tiếp xúc lúc còn tốt, chỉ chính diện có địch, hiện tại hơi chút đi sâu trận địa địch. Âu Dương Tĩnh trước người, hai bên, sau lưng, trong nháy mắt đều là kỵ binh địch, bốn phương tám hướng đều có bụi súng toàn đâm, loạn đao chém trước, càng có một nhánh nhánh tên bắn lén, vô cùng xảo trá góc độ, xuyên qua khe hở giữa đám người, hoặc bắn Âu Dương Tĩnh bản nhân, hoặc bắn về phía hắn dưới trướng chiến mã, khiến cho Âu Dương Tĩnh áp lực đột ngột tăng, chỉ cảm thấy phảng phất bôn ba tại trong vũng bùn, mỗi tiến lên một bước đều cực kỳ gian nan. Hổ báo kỵ dù sao cũng là hổ báo kỵ, toàn viên đều là nhị tinh, tam tinh cường giả, coi như Âu Dương Tĩnh ngay từ đầu có thể giáng đòn phủ đầu, liên chạm hơn 10 kỵ binh dũng mãnh, một thành viên bách nhân tướng, chỉ khi nào hắn thân xông vào trận địa bên trong, làm hổ báo kỵ số người ưu thế có thể phát huy, liền lại không có thể giống như vừa rồi chém dưa thái rau. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh tả xung hữu đột, mặc dù thỉnh thoảng có hổ báo kỵ bị hắn chọn xuống dưới ngựa, lại khó giống trước đó một dạng bão táp đột tiến, chỉ có thể từng bước đẫm máu, cắn răng quyết chiến, gian khổ tiến lên, cũng là mặc dù chiến đến gian nan, nhưng Âu Dương Tĩnh phản cảm giác trước đó chưa từng có thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy cả người tựa như đã biến thành một khối sắt phôi. Địch nhân ở chung quanh thì đã biến thành chùy rèn sắt trọng chùy, mỗi tiến lên một bước liền chịu một lần rèn luyện, mỗi chém giết một địch liền tẩy đi một điểm chất bẩn, tinh thuần một điểm bản chất. Hàm trong chiến đấu Âu Dương Tĩnh cũng không có ý thức được, hắn phế kinh bên trong hóa huyết đao khí, chịu chiến trường nồng đậm kim khí, trùng tiêu sát khí nhuộm dần, đã ở hắn vô ý thức ở giữa tự động vận chuyển. Lần này vận chuyển khác biệt dĩ vãng, kim hành sát khí thình lình tràn ra phế kinh, xâm nhập hắn còn lại 11 đứng đắn, thậm chí kỳ kinh bát mạch, thậm chí thấm thực tiến vào hắn gân cốt huyết mạch, chịu kim hành sát khí kích thích, bị Âu Dương Tĩnh làm thành mặt dây chuyền, dán chặt lấy bộ ngực hắn huyệt thiên trung nữ oa di cốt, cũng không ngừng thả xuất ra đạo đạo ngũ sắc mờ mịt, rót vào hắn huyệt thiên trung, tràn đầy đến hắn kinh mạch toàn thân, gân cốt huyết mạch, cùng kim hành sát khí giao hòa, tiêu di đi vàng sát khí đối thân thể kinh mạch tổn thương, nhưng lại bảo lưu lại kim khí đối thân thể có lợi bổ ích cường hóa. Đối ở thể nội ấp ủ huyền diệu phản ứng, toàn bộ tinh thần quyết chiến Âu Dương Tĩnh tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ cảm thấy càng đánh càng là thoải mái, càng giết càng là lanh lẹ. Một thân võ công, chẳng những phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí trình độ cao vút, càng tiến một bước, xông trận tiến lên thời khắc, cũng dần dần không còn giống ban đầu hãm trận địa địch lúc như vậy gian nan. Không biết giết bao lâu, Âu Dương Tĩnh chợt thấy áp lực đột nhiên không còn. Phía trước chẳng biết lúc nào, chỉ còn lại có một thành viên hổ báo kỵ. Lại này hổ báo kỵ, đã bị hắn trường thương quán xuyên cổ họng, đang trợn mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt mà nhìn xem hắn. Âu Dương Tĩnh vô vị cười một tiếng, cổ tay rung lên, thương nhận rung động ở giữa, đem cái kia hồ báo kỵ chọn xuống dưới ngựa. Lại nhìn lại, chỉ thấy sau lưng ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Đã không thấy một tái còn sống hổ báo kỵ, chỉ còn lại từng thớt khoảng trống yên chiến mã. Tịch liêu tản mát tại sát lục tràng bên trên. Đến tận đây, dòng giã 100 hổ báo kỵ, bị Âu Dương Tĩnh dùng sức một mình, toàn viên chém giết. Như thế nào, vì phụ lần này không có nhìn lầm người a? Thi trên núi, một mực dành thời gian quan sát Âu Dương Tĩnh lữ bố. Làm con gái che chắn công kích thời điểm, vẫn không quên dương dương đắc ý khoe khoang một câu. Lữ Linh khi mím môi một cái, lườm nơi xa Âu Dương Tĩnh liếc mắt, đôi mắt đẹp lóe lên lau một cái thưởng thức, không nói tiếng nào, cảm thấy thầm nghĩ, phụ thân xem người luôn luôn không chính xác, nhiều lần có biết người không rõ chi lầm, lần này lại ngoài ý liệu không có xem xóa. Người kia ngược lại thật sự là đã trông được, lại có ích anh hùng hào kiệt, có thể dùng sức một mình, chém giết 100 hổ báo kỵ. Đáng tiếc, hắn dù sao chỉ là lẻ loi một mình, chiến đến bây giờ, sợ cũng gần kiệt lực, sợ vô lực tiếp tục xông trận, chấm ngoặc kép, chặn đường Âu Dương Tĩnh hổ báo kỵ chỉ có 100, mà vây quanh lữ bố cha con hổ báo kỵ. Còn có 1.300 dư. Cầu vote 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.